1525, thần bí đạo nhân. Làm sao quên ngươi quên cái kia đôi quen thuộc con mắt, cái kia một cái nhíu mày một nụ cười, không không sâu sắc dấu ấn ở trong đầu của ta. Không quên được tháng hạ say ngâm cung ngọc múa lên, không quên được cái kia nước mất nhà tan trước một lần cuối cùng vĩnh biệt. Chấm năm đó là hạng nào sùng ái ngươi, ngươi và ta là hạng nào ân ái trong triều quyền to cũng từ ngươi một người nắm giữ, ngươi sao có thể như vậy đối xử chấm, lẽ nào năm đó thề non hẹn biển, đều là giả? Trần Sách Bảo một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Lệ Hoa. Trương Lệ Hoa nghe vậy lặng lẽ, đối với Trần Hậu Chủ, không có bất kỳ đáp lại. Trần Hậu Chủ như bị sét đánh, thân thể run không ngừng, tự liền quanh thân vòng quanh trướng khí đều muốn tàn đi. Là hắn có phải là hắn hay không, có phải là hắn hay không đầu độc tâm thần của ngươi giết hắn đi, chỉ cần ta giết hắn đi, ngươi cũng sẽ bị giải trừ đầu độc, ngươi tiểu sẽ trở lại chấm bên cạnh. Trần Hậu Chủ trong mắt tràn đầy điên cuồng. Trương Lệ Hoa là cái gì? Trương Lệ Hoa là Trần Hậu Chủ ở trong luân hồi kiên trì hy vọng là tu đạo niệm tưởng càng la lần nữa có thể phá luân hồi, không bị luân hồi mê loạn chấp niệm. Năm đó Trần Hậu Chủ tuy là nhất giới thiên tử, nhưng cũng không có bất kỳ đạo công tại người. Chết rồi chuyển thế luân hồi mà không mê muội linh quang, đồng thời ở ngăn ngắn mấy chục năm chứng tha nhờ dương thần, Trương Lệ Hoa chính là của hắn chấp niệm, chính là của hắn hy vọng. Không có quan hệ gì với hắn. Trương Lệ Hoa chắn Trương Bách Nhân trước người, một đôi mắt đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Trần Thúc Bảo. Ngươi đi đi hoa gì trước tháng hạ, đều bất quá là kính hoa thủy nguyệt thôi. Lý do đây ngươi cho chấm một cái lý do. Trần Thúc Bảo mắt đều đỏ, hai được huyết lệ chảy xuống. Không có lý do gì, năm đó Trương Lệ Hoa đã chết đói ở Tây Bắc, là tiên sinh đã cứu ta mệnh, ta hết thể đều là tiên sinh cho. Trương Lệ Hoa khẽ thở dài một hơi, chưa từng tuyệt vọng, tiểu sẽ không biết hy vọng có cỡ nào quý giá. Năm đó Trương Lệ Hoa đã chết ở Tây Bắc, đạo trưởng xin mời về đi. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Trần Hậu Chủ điên cuồng gào thét, quanh thân sóng pháp lực. Ta đây liền giết hắn đi, giết hắn đi. Phía sau, ngươi tiểu về trở lại ta bên người, ngươi tất cả còn là của ta. Ai trong thiên địa một trận thở dài bỗng nhiên vang lên, thì dường như này thở dài vốn là cần phải tồn tại giống như vậy, bỗng nhiên vang vọng ở người trong lòng, chỉ nghe một tiếng mênh mang tiếng ca tự chân trời truyền đến, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, duy có công danh không quên được cổ kim đem tướng ở phương nào mộ hoang một đống cỏ không còn. Thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có kim ngân không quên được cuối cùng hướng chỉ hận tụ không nhiều. Vừa đến đã lâu nhắm mắt. Thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có giảo thê không quên được quân sinh nhật ngày nói ơn tình, quân chết lại theo người đi. Thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có con cháu không quên được cùng dạy cha mẹ xưa nay nhiều, hiếu thuận con cháu ai thấy phương nào cao thủ giá lâm. Ta chắc quận nghe được không trung mênh mang tiếng ca, Trương Bách Nhân men theo âm thanh nhìn tới, lại không phát hiện được nửa điểm dấu vết. Gặp qua đại đô đốc một bóng người tự chân trời đi tới, quay về Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ, sau đó nhìn về phía sắc mặt điên cuồng Trần Thúc Bảo. Đứa ngốc, ngươi còn nhìn không mở sao? Sư phụ Trần Thúc Bảo trong một đôi mắt tràn đầy không cam lòng, tại sao sẽ như vậy? Trong nhân thế ân cửu ái tình, vốn là như vậy không có lý do gì, không có nhân quả, bỏ qua đại đạo ở ngoài, tất cả đều vì không đạo nhân. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái phiền muộn. Trương Bách Nhân đánh giá trước mắt đạo nhân, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, trước mắt đạo nhân không dô nở dê bình thường nở dê, giống như là một đoàn xương mù dô nở dê như, mờ mịt biến hóa gọi người nhi nở không do ra nở dê. Sư phụ, ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta muốn giết hắn. Chỉ cần giết hắn, Lệ Hoa tiểu sẽ trở lại ta bên người. Trần Hậu Chủ trong giọng nói tràn đầy điên cuồng, hội tụ quanh thân pháp lực liền muốn động thủ. Chín đỉnh, ngươi năm đó bái vào bần đạo dưới trướng, là nói như thế nào? Ngươi lẽ nào bây giờ đều quên sao? Đại đô đốc danh chấn thiên hạ, há lại là ngươi có thể khiêu khích đạo nhân? Người mặc bát quái quần áo, ánh mắt lộ ra một luồng nồng đậm uy nghiêm. Trước mắt đạo nhân tuyệt không phải hạ người tầm thường, chỉ có chân chính quyền quý mới có thể tỏa ra như vậy nồng đậm khí thế. Còn không đối xử Trần Thúc Bảo động thủ, một sợi thừng tìm tự đạo nhân trên người bay ra, nháy mắt đem Trần Thúc Bảo nhốt lại, nhắc đến trong tay, quay về Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Hôm nay làm phiền đô đốc thanh tịnh, nhưng là bần đạo thất lễ, kính xin đô đốc tha ta nghiệt đồ này một lần. Ta thấy đạo trưởng dáng vẻ bất phàm, không biết thân cư phương nào ở nơi nào tu hành. Trương Bách Nhân đối với Trần Hậu Chủ đổ không để ý lắm, đừng nói là một cái vong quốc chi quân, coi như Trần Hướng còn ở, cũng không bị để vào trong mắt. Thế nhưng trước mắt người đạo nhân này, đúng là không giống như vậy, cho Trương Bách Nhân cảm giác không giống nhau. Ha ha ha, ngày sau hữu duyên, đô đốc cuối cùng rồi sẽ biết được bần đạo danh hiệu. Dứt lời tiểu gặp đạo nhân thân hình lóe lên, đã ở không trung tàng ra, duy có âm thanh mênh mang bên trong truyền đến, chi thiên mệnh, nghịch thiên khó lời nói mơ hồ không rõ, đều đã tiêu tan. Có chút ý nghĩa, đạo nhân này đã chứng tha nhờ Đại La Chín Qua Thiếu Dương lão tổ đi vào đại điện. Cùng lao tổ so ra làm sao? Trương Bách Nhân nói. Đại La là chính qua, không thể nói là mạnh yếu. Như động thủ, người này tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Thiếu Dương lão tổ trong mắt tràn đầy tự tin, 10 chiêu bên trong, liền có thể gọi chuyển thế đầu thai. Nói tới chỗ này nhìn về phía Trương Bách Nhân, ngươi đừng còn coi khinh hơn Kim đỉnh quan truyền thừa, ta thuần dương đạo quan nhưng là thiên đế lưu lại truyền thừa, thật có ngươi nhìn đơn giản như vậy sao, có đơn giản như vậy sao, thiên đế là ai thống lĩnh, trấn áp một cái thời đại vô thượng cường giả, gọi tiên thiên thần linh vì đó nằm dạp vĩ đại tồn tại, thật sự có đơn giản như vậy sao. Trương Bách Nhân ngây ngẩn cả người. Thiếu Dương lão tổ bước tiểu chân ngắn đi ra ngoài, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá tiểu tử này có chút môn đạo, bàn về một số thủ đoạn, ngươi không hẳn có thể thắng quá. Ồ, Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Nhìn rơi vào trầm tư Trương Bách Nhân, Trương Lệ Hoa cẩn thận nói, tiên sinh làm sao vậy? Trương Bách Nhân đưa tay đem Trương Lệ Hoa kè ho và ho trong lòng. Trương Lệ Hoa chỉ là đem vùi đầu vào Trương Bách Nhân trong lòng, một lát sau mới nói, tiên sinh sẽ không xem nhẹ ta đi làm sao sẽ. Trương Bách Nhân nắm ở Trương Lệ Hoa vòng eo, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau mấy chục năm, ta sao lại bởi vì chuyện này xem nhẹ ngươi. Trương Lệ Hoa một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân cằm, một lát sau mới nói, ta cùng với Trần Hậu chủ trong đó rất nhiều chuyện, là không nói được. Ta biết, ngươi không cần giải thích. Trương Bách Nhân vuốt ve Trương Lệ Hoa gấm rôn nở dê như tóc dài, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, coi như lấy ta bây giờ địa vị, có một số việc như cũ thân bất do kỷ, húng chi là ngươi đây. Trương Lệ Hoa nghe vậy uống nước mắt, không lại mở miệng. Bên trong khôi phục yên tĩnh, chỉ có lò lửa ở bùn bùn vang vọng, một lát sau mới gặp Trương Lệ Hoa lặng lẽ nằm úp sấp ở Trương Bách Nhân bên thai thấp giọng nói, thiếp thân đợi không nổi, nghị muốn cho tiên sinh lưu lại huyết mạch. Ngươi nha. Trương Bách Nhân ôm lấy Trương Lệ Hoa, nhẹ nhàng xoa xoa, ta Thái Dương thần thể đại thành trong tầm mắt, ngươi cần gì phải nóng ruột cái kia a. Trương Bách Nhân nói còn chưa dứt lời, đã bị Trương Lệ Hoa đẩy ngã xuống đất. Chắc quận ở ngoài đạo nhân đem Trần Hậu chủ ném xuống đất, sắc mặt âm trầm nói, vi sư đã sớm cùng ngươi đã nói, gọi ngươi ẩn nhẫn, không cho đi chắc quận trêu chọc thị phi, có thể ngươi nhưng đem vi sư lời trở thành bên tai gió, đúng hay không sư phụ? Đồ nhi biết phụ ngài mong đợi, có thể đồ nhi chính là không nhịn được. A, Trần Hậu chủ cầu khẩn nói, sư phụ, cầu ngài cho đồ nhi mở trói đi, ngài giúp ta đem Lệ Hoa đoạt lại, đồ nhi khẳng định nỗ lực tu hành. Chín đỉnh đạo nhân tiếng như kinh lôi, chấn động đến mức trong núi vô số chim tức hôn mê đi, ngươi này không ra thể thống gì đồ vật, tự ngươi nói một chút ngươi đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi. Trần Hậu chủ nghe vậy cười khổ, đồ nhi chuyển thế luân hồi to to nhỏ nhỏ 20 về có thừa rồi, ngươi còn biết chính mình luân hồi 20 mấy lần. Nam Trần bất quá là ngươi một lần luân hồi chuyển thế thôi, ngươi cần gì phải nhìn không mở. Đạo nhân âm thanh lạnh lùng, người chết như đèn diệt, tất cả nhân quả toàn bộ hóa thành không có, ngươi có gì nhìn không mở. Nhưng là sư phụ, Lệ Hoa không giống nhau, Lệ Hoa không giống nhau. A, Trần Hậu chủ trong mắt tràn đầy bi thống. Có cái gì không giống nhau, cư nhiên như thế ngu xuẩn mất khôn, ngươi như còn dám đi ra ngoài gây sự, cẩn thận vi sư đem ngươi vứt vào trong luân hồi điêu luyện. Đạo nhân lạnh lùng hư một cái, xoay người rời đi. Ngươi tạm thời quỳ ở chỗ này tỉnh táo đi. Đạo nhân đi xa, mới gặp Trần Hậu chủ trong mắt nước mắt sấy khô, tả hữu quan sát một phen phía sau, trong mỉ hệ NG mặc đọc chú ngữ, chỉ thấy cái kia khốn tiên thẳng lại tự động bung ra, rơi ở trong tay. Sư phụ, xin lỗi. Nói xong Trần Hậu chủ thân hình lại cứ thế biến mất. Trên giường tiếng thở dốc hòa lẫn nồng đậm hơi thở, kèm theo là lức khí, cả nhà đều tản mát ra quái dị mùi vị. Sau một hồi Trương Bách Nhân nằm ở trên giường, người mặc tiểu y, Trương Lệ Hoa một đoàn như nước, sủi lơ ở Trương Bách Nhân trên người. Ngươi hôm nay cùng ngày xưa tựa hồ có hơi không giống nhau lắm. Trương Bách Nhân vuốt Trương Lệ Hoa gấm một loại tóc dài, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Có không? Trương Lệ Hoa lười biếng nói. Trương Bách Nhân cười không nói gì, chỉ là không nhanh không chậm đứng lên thu dọn quần áo. Nhưng vào lúc này, chân trời một tấm bùa chú bay tới, rơi vào Trương Bách Nhân trong tay. Ồ, bắt đầu rồi, cái gì bắt đầu rồi? Trương Lệ Hoa hiếu kỳ nói. Một cái chù mưu đã lâu sự tình, cuối cùng cũng bắt đầu. Trương Bách Nhân ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo, ta đi bế quan tu luyện, đoạn thời gian gần đây, không có đại sự không đáng kinh ngạc đụng đến ta. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, một đôi mắt nhìn về phía phương xa Kính Hà Long Vương nơi, lần này, nhìn ngươi không chết. Cao Lệ Ất Chi Văn Đức nhìn giữa bầu trời tinh tượng, một lát sau bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tốt nồng đậm sát kiếp khí, này cỗ sát kiếp khí là hướng về phía Long tộc tới. Chỉ sơ Long tộc xảy ra đại sự, nhìn thấy giữa bầu trời sát kiếp khí một khắc đó, Ất Chi Văn Đức cũng đã phát hiện đến không ổn, có muốn hay không đem việc này thông báo Long tộc một phen, miễn cho Long tộc không hề chuẩn bị người ám hại. Ất Chi Văn Đức trong lòng chần chờ, Long tộc tuy rằng cùng Cao Lệ có chút giao tình, nhưng lại không phải cái kia loại thâm giao. Thế nhưng sau một khắc, đã thấy Ất Chi Văn Đức ngạc nhiên biến sắc, phía xa trong trời sao một căn dịch thấu trong suốt ngón tay vượt qua hư không mà đến, che đậy vô tận tinh hà, hướng mình nghiền ép mà tới.